Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, nhằm vào Sunet mai phục. Bọn họ đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chờ làng cắt bốn cái ninja thượng đẳng lần thứ ba lui về. Kato gian bọn họ là không hiểu ra sao? Mấy cái này ninja thượng đẳng tựa hồ đối với các ngươi hiểu rất rõ. Hyuga Yoru thở phì phò, cái trán lấm tấm mồ hôi. Yoru-kun, người ứng đối một cái ninja thượng đẳng vẫn là cố hết sức chút. Nếu để cho ta dùng linh hóa chi thuật, hẳn là có thể rất nhanh phân ra thắng bại. Kato gian đỡ lấy hắn, lại nói, ngoại trừ ngươi đối mặt ninja kia, mặt khác ba cái xác thực cùng chúng ta tới qua lại về đánh qua rất nhiều lần. Tại cố ý chỉ dùng 3 năm trước đây những cái kia bại lộ nhẫn thuật dưới tình huống, lại không bị thương bạo chakra, chỉ bằng Sharingan cấp 2 trạng thái thị lực cùng phục chế năng lực đối phó ninja thượng đẳng xác. Thực phiền phức một chút, Yoru suy nghĩ một chút nói, tất nhiên đều rất quen thuộc, vậy ngươi dùng linh hóa chi thuật đoán chừng cũng chỉ có thể làm đến đánh lui, làm không được đánh giết. Mà còn bọn họ cuốn lấy ta cái kia ninja thượng đẳng cũng rất nhằm vào ta. Cái kia, điều ninja trung đẳng tiểu đội tới. Kato gian hỏi, chúng ta có ninja trung đẳng, bọn họ cũng có, hơn nữa còn một mực tại 1,000m bên ngoài ẩn núp. À, không thể tính toán ẩn núp, khả năng là sáng nằm. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nói, bọn họ chính là tại nói cho ta. Ninja thượng đẳng đối ninja thượng đẳng, mặt khác ninja tham dự, như vậy bọn họ cũng sẽ phái ra. Làng cát bất động, chúng ta cũng không thể động. Vậy bây giờ, chúng ta liền bị động chờ lấy bọn họ. Kato gian nói, không, Yoru nhếch miệng lên, chúng ta lui lại, mang tốt tất cả ninja làng lá. Chúng ta có thứ tự rút lui, hướng hỏa quốc biên cảnh rút lui. Kato gian cùng hai cái ninja thượng đẳng đều nhìn qua. Chúng ta vì cái gì muốn rút lui? Kato gian kỳ quái nói. Hyuga Yoru tay trái nâng tay phải. Tay phải nâng cái cằm. Bởi vì chúng ta không cần thắng. Kéo đi xuống liền được. Tất nhiên làng cát có đoàn sứ giả ở trong thôn. Thôn tự nhiên sẽ hướng bọn họ tạo áp lực. Cho nên chúng ta không cần thiết cùng bọn họ ở chỗ này làm những này chẳng biết tại sao thăm dò. Vạn nhất bọn họ đại quy mô quyết chiến đâu? Kato gian lại hỏi, vậy thì càng tốt hơn. Tranh thủ thời gian lui. Sau đó tại bọn hắn truy kích trên đường kiếm một ít cạm bẫy. Tầng tầng suy yếu, chờ ta tính xuống song phương so sánh thực lực ổn ép bọn họ thời điểm lại chính diện đánh. Yoru, đương nhiên nói, ba cái ninja thượng đẳng hai mặt nhìn nhau. Hyuga Yoru lại nói thầm câu. Có Byakugan tại, ta muốn nhiều ngốc mới cùng bọn họ đánh chính diện a. Nhìn ta toàn bộ bản đồ âm chết bọn họ. Ninja thượng đẳng bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau 3 ngày, ninja làng lá bắt đầu có thứ tự lui lại. Tầng tầng sắp xếp cạm bẫy. Nhất là Hyuga Yoru, chú phược chảy Kibaku Fuda cạm bẫy nhiều lần phát huy tác dụng. Về sau. Ba cái ninja thượng đẳng đều rất tình nguyện đi theo bên cạnh hắn hỗ trợ sắp xếp bẫy dập. Cùng mặt khác ninja cạm bẫy muốn tìm vận may không giống. Hyuga Yoru cạm bẫy luôn là chôn ở làng cát tập kích khả năng nhất lựa chọn trên đường. Trên cơ bản nửa ngày bên trong liền sẽ nhìn thấy kết quả. Thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm âm thanh. Thực sự là để bọn họ muốn ngừng mà không được. Sảng đến bay lên. Kato gian phỏng đoán. Đối diện quan chỉ huy cũng đã tức nổ tung. Đối diện 5,000m bên ngoài, một cái làng cát ninja thượng đẳng hung hăng một quyền nện ở trên cành cây. Không thể còn tiếp tục như vậy. Chúng ta ninja tử thương tốc độ quá nhanh. Konoha bên kia lại gần như không có tổn thất. Có thể là chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Một cái khác ninja thượng đẳng do dự nói, đem tình báo truyền trở về a. Tình huống hiện tại, cái kia Hyuga Yoru căn bản không có ý định lại cùng chúng ta chính diện chiến đấu. Cái thứ ba, ninja thượng đẳng bất đắc dĩ nói. Cái cuối cùng ninja thượng đẳng thở dài. hy vọng sẽ không chậm trễ thôn kế hoạch. Muốn ta nói, thôn thực sự là cẩn thận quá phận. Căn bản không cần thiết cẩn thận như vậy. Đây không phải là cẩn thận, là ổn thỏa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau 3 ngày, không còn có làng cát truy kích ninja làng lá. Hyuga Yoru bên này cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vô luận bọn họ vốn là kế hoạch gì, hiện tại cũng bị làm rối loạn. Mấy ngày nữa lão sư liền có thể trở về. Kato Jan cùng hắn cùng một chỗ đứng tại trên cành cây. Trên mặt lại có điểm tiếc nuối. Ai, không thể tiếp tục dùng cạm bẫy lừa giết. Chấm ngoặc kép, kỳ thật tiếp tục cũng không có cái gì dùng. Bọn họ đã phát hiện ta cạm bẫy là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần tránh cho dẫm lên trên đất đen như mực phong ấn thuật thức, liền sẽ không kích phát. Hyuga Yoru lắc đầu nói. Kato Jan lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nói cũng phải, không có khó giải nhẫn thuật. Quá ỷ lại một loại thủ đoạn lời nói khẳng định ăn thiệt thòi. Nhất ỷ lại một loại bí thuật không? Phải chính hắn sao? Hyuga Yoru nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Nawaki, Kato Jan, Naruto, tử vong dây chuyền ba nhiệm chủ nhân. Ngoại trừ bật hack Naruto đều chết hết. Người nào cầm người nào chết. Nhưng bọn hắn trên thân loại này chỉ riêng vĩ chính thuộc tính chính hắn cũng không có. Cũng có thể trốn qua một kiếp. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày. Ân, ngày này, trong doanh địa ương Hyuga Yoru bỗng nhiên nhíu mày. Làm sao vậy? Kato Jan hỏi, Yoru vẻ mặt nghiêm túc. Làng cát bên kia ninja trở nên nhiều hơn. Đã có 200, hơn nữa còn đang gia tăng. Làm sao lại như vậy? Kato Jan sắc mặt khó coi. Bọn họ muốn bộc phát đại quy mô chiến tranh. Rất có thể. Hyuga Yoru hai tay chống cái cằm suy tư. Thoạt nhìn như là kế hoạch gì bị phá hư. Cho nên tính toán toàn diện áp lên. Sẽ là kế hoạch gì đâu. Nhất định muốn đối phó chúng ta. Hắn ngưng tụ lông mày rất lâu. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đối phó. Ngăn chặn. Yoru mắt lườm một cái. Byakugan thẳng tắp thấu thị theo bên ngoài mấy ngàn mét làng cát ninja trên thân rời khỏi. Vậy mà hướng hỏa quốc phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, Hyuga Yoru con người thít chặt. Cả người khiếp sợ đứng dậy. Mục tiêu là lão sư. Bọn họ là muốn mai phục lão sư. Cho nên mới một mực kéo lấy chúng ta. Cái gì? Sunet gặp nguy hiểm. Kato Jan hai tay giữ chặt Yoru bả vai. Ít nhất 10 cái ninja thượng đẳng. Trưởng lão Chiyo, Ebizo. Còn có đời kế tiếp từ độn Rasa, trước độn Pakura, toàn bộ đều tại, Yoru thần sắc âm trầm. Đây mới là làng cát mưu đồ đã lâu trả thù, nhằm vào Konoha Sanin một trong Sunet vây giết. Chúng ta nhanh đi, Kato Jan mồ hôi rơi như mưa. Những tên này, có thể tất cả đều là vang danh nhẫn giới. Ân, Jan tiền bối mau đi đi. Hyuga Yoru đứng dậy. Hai tay siết chặt lại buông ra. Một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Lại phảng phất cái gì đều không nghĩ. Phía trước làng cát ninja làm sao bây giờ? Bọn họ tuyệt sẽ không trơ mắt xem chúng ta đi cứu viện. Kato Jan vội vàng nói. Hắn thực lực tuy mạnh. Nhưng còn chưa tới lấy lực lượng một người thay đổi chiến cuộc trình độ. Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở vị này thần kỳ thiên tài ninja. Dù sao. Hyuga Yoru là Sanin đệ tử. Khẳng định bất phàm. Kato Jan nhìn thấy Hyuga Yoru đi ra ngoài. Đi một mình hướng về phía trước rừng cây. Làng cát cái này tiếp cận 500 ninja. Giao cho ta. Hắn cái kia thanh âm bình tĩnh. Tựa như muốn giết 500 con gà đồng dạng đơn giản. Kato Jan há to miệng. Thật, thật. Hyuga Yoru đưa lưng về nhau hắn. Nhẹ gật đầu. Yoru. Ta nhận Sunet nhắc nhở bảo vệ ngươi. Tuyệt sẽ không để ngươi một mình lưu lại đoạn hậu. Kato Jan lại đi đến bên cạnh hắn. Để ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hyuga Yoru vượt qua hắn dự liệu cười cười. Ai nói ta muốn lưu lại đoạn hậu. Kato Jan sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền thấy Hyuga Yoru lấy ra một thanh kunai. Không chút do dự hướng trên người mình đâm tới. Kato Jan. Ngoặc kép chấm hỏi,